Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 19:19, đó không phải anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Tống Lâm khiến tôi mở to mắt, không thể tin nổi những gì anh ta vừa nói. Anh ta nói rằng người muốn làm hại tôi không phải là anh ta. Nếu không phải là anh ta thì là ai? Anh ta đang đùa tôi à? Thấy sự nghi ngờ trong mắt tôi. Giọng điệu của Tống Lâm trở nên càng bất lực. Anh ta nói, có những chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Câu trả lời em muốn biết, trong tình huống hiện tại không thích hợp để nói ra. Mong em hiểu cho, em muốn kiểm tra xem anh có phải là người hay không. Có thể kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh. Tôi không dám chạm vào Tống Lâm. Ai mà biết có khi nào anh ta sẽ đột nhiên kéo tôi biến mất không? Tuy tôi không có ý định đó, nhưng Tống Lâm đã chủ động nắm tay tôi, đưa tay tôi lên mặt anh ta, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, khi tôi vẫn còn đang ngẩn người vì anh ta nắm tay tôi. Tống Lâm lại kéo tay tôi đặt lên ngực mình. Em xem, anh có nhịp tim, tay tôi cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của Tống Lâm đang đập nhanh. Giống như trống, cuối cùng tôi cũng nhận ra, vội rụt tay lại như bị bỏng. Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, xem có thấy Ngô Khanh Châu không. Trong tình huống này, nếu Ngô Khanh Châu nhìn thấy rồi hiểu lầm thì sao? May mắn thay, không thấy Ngô Khanh Châu xung quanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nghiêm nghị nói với Tống Lâm. Anh Tống Lâm, nam nữ có sự khác biệt. Xin đừng làm những hành động vượt qua giới hạn. Có nhiều bạn học đang ở đây, thật sự không tốt. Quả nhiên, những bạn học đứng xung quanh và Tô Vĩ Vĩ đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và tò mò, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Xin lỗi, anh đã không suy nghĩ thấu đáo. Vừa nãy anh quá vội vàng giải thích với em, Tống Lâm nói với vẻ mặt xin lỗi. Sau một lúc suy nghĩ, Tống Lâm tiếp tục. Nếu em muốn biết sự thật đằng sau, có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào. Cuối cùng, anh vẫn muốn xin lỗi em lần nữa. Nói xong, Tống Lâm gật đầu với tôi một cái rồi quay lưng rời đi. Sau khi Tống Lâm đi, tôi mới lấy lại bình tĩnh. Tôi có điên rồi mới đi tìm Tống Lâm. Tôi không quan tâm đến sự thật phía sau. Chỉ cần anh ta đừng gây thêm rắc rối cho tôi. Lòng tò mò của tôi không lớn lắm. Tôi luôn tin rằng không gây rắc rối thì sẽ không gặp rắc rối. Vì vậy tôi chắc chắn sẽ không đi tìm Tống Lâm. Ngô Khanh Châu, anh nhất định phải tin tôi. Khi Tống Lâm rời đi, đám bạn học xung quanh cũng tản đi. Thỉnh thoảng vẫn còn một vài ánh mắt không thiện chí nhìn tôi. Tôi cũng không kém cạnh. Nhìn lại họ, sao họ lại nhìn tôi? Tôi và Tống Lâm có quen biết gì đâu. Sao lại nhìn tôi? Tôi sợ ma quái, nhưng không sợ những người này. Tôi kéo Tô Vĩ Vĩ trở lại ký túc xá. Sau khi về đến ký túc xá, cô ấy mới hoàn hồn. Nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Nói cho tớ biết, Cảnh Giao, giữa cậu và anh Tống Lâm đã xảy ra chuyện gì? Tớ cảm thấy không khí giữa hai người rất kỳ lạ. Bỏ qua chuyện đó đi. Sau này đừng nhắc đến anh Tống Lâm trước mặt tớ nữa. Tôi sợ chồng tớ sẽ hiểu lầm. Tôi nghiêm túc nói. Tô Vĩ Vĩ nhìn tôi như thể tôi là người bị điên. Tiết Cảnh Giao, tớ nghi ngờ có phải gần đây cậu bị bệnh gì đó không? Mới về quê vài ngày mà đã nói có chồng sắp cưới. Hơn nữa giờ chúng ta đang ở ký túc xá. Chồng của cậu có tai mắt siêu phàm sao? Có thể nghe chúng ta nói chuyện sao? Về việc Ngô Khanh Châu, tôi không thể giải thích cho Tô Vĩ Vĩ. Tôi chỉ đành nói với cô ấy. Dù sao, tớ cũng không thể giải thích việc này với cậu. Nhưng cậu phải nhớ rằng, chồng sắp cưới của tớ luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Anh ấy là không khí à? Chỉ có không khí mới có thể có mặt ở khắp mọi nơi. Tô Vĩ Vĩ tức giận nhìn tôi. Dường như cô ấy nghĩ tôi đang lừa cô ấy. Tôi giơ ngón tay lên chặn môi cô ấy. Nghiêm túc nói, anh ấy là ánh sáng. Là tia điện, là huyền thoại duy nhất của tớ. Vĩ Vĩ, cậu không hiểu được đâu. Tô Vĩ Vĩ, những lời này ngay cả tôi cũng thấy rất xến. Không biết Ngô Khanh Châu nếu nghe thấy sẽ nghĩ gì. Ít nhất ngoài mặt tôi phải thể hiện sự trung thành với Ngô Khanh Châu. Buổi tối, các bạn cùng phòng ra ngoài cũng lần lượt trở về. Tôi và Tô Vĩ Vĩ đang nằm trên giường chơi điện thoại. Thì Chu Tử Ngọc vừa về đã bắt đầu tám chuyện. Ôi, các cậu có xem diễn đàn trường không? Chu Tử Ngọc nhìn chúng tôi với vẻ bí ẩn. Tôi vừa chơi game vừa trả lời. Không xem, tớ không quan tâm đến việc các cặp đôi trong trường chia tay hay cắm sừng. Không phải chuyện của các cặp đôi. Chu Tử Ngọc lập tức nói. Tô Vĩ Vĩ ngay lập tức tỏ ra hứng thú. Vậy là chuyện gì? Có người dẫn dắt. Chu Tử Ngọc lập tức đáp lại. Các cậu đều biết đàn anh Tống Lâm chứ? Anh ấy gặp chuyện rồi. Khi nghe thấy tên Tống Lâm, tôi ngây người. Tin đồn này còn có liên quan đến Tống Lâm. Tôi vô thức dừng tay, rồi tắt game và mở diễn đàn trường ra. Bài viết được ghim ở đầu trang với độ hot cao nhất. Rõ ràng có tên Tống Lâm. Tôi nhíu mày, không biết Tống Lâm đã gây ra chuyện gì. Chưa kịp mở xem, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Và viên ngọc dẫn hồn đeo trên cổ tôi bỗng nhiên nóng lên. Đồng thời phát ra ánh sáng nhạt. Ngô Khanh Châu đã nói, nếu viên ngọc dẫn hồn có phản ứng, điều đó chứng tỏ phần hồn bị mất của tôi đang nằm trong phạm vi 100 km. Nhưng phạm vi này cũng rất rộng, không biết tìm ở đâu. Có lẽ chỉ có thể tìm Ngô Khanh Châu. Anh nói chỉ cần gọi tên anh thì anh ấy sẽ xuất hiện. Tôi nắm viên ngọc dẫn hồn đang trở nên hơi nóng trong tay. Mở bài viết ra xem. Bài viết là ẩn danh. Người đăng bài viết nói rằng vào tối qua, cậu ta về muộn, đi qua khu rừng nhỏ thấy Tống Lâm đứng trong rừng, một mình nói chuyện với không khí. Cảm xúc khá kích động. Người đăng bài cảm thấy sợ hãi khi đi qua. Người đăng bài nghĩ rằng học trưởng hoàn hảo này chắc chắn mắc bệnh tâm thần nào đó. Không hoàn hảo như mọi người tưởng, nên đã đăng bài để tiết lộ. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tống Lâm không phải là người mắc bệnh tâm thần. Mặc dù anh ta có nhiệt độ và nhịp tim của con người, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tống Lâm của hôm đó muốn làm hại tôi và Tống Lâm của hôm nay hoàn toàn khác biệt. Liệu có phải thực sự có hai Tống Lâm không? Sau khi tắt đèn, tôi thấy mọi người gần như đã ngủ. Tôi mới lén lút rời ký túc xá, đến phòng nước. Hiện tại phòng nước gần như không còn người. Tôi đứng trong phòng nước, gọi tên Ngô Khanh Châu nhiều lần, nhưng không có gì xảy ra. Tôi cảm thấy hơi nản. Không phải chỉ cần gọi tên anh là được sao? Tôi đã gọi nhiều lần như vậy. Tại sao anh không xuất hiện? Có phải anh đang lừa tôi không? Tôi cảm thấy hơi khó chịu, quay lưng định rời khỏi phòng nước. Không ngờ vừa quay người đã thấy một bóng dáng màu đỏ đứng sau lưng tôi. Cảnh tượng bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Mở miệng định hét lên, nhưng người đó nhanh hơn tiếng của tôi. Đôi môi lạnh lẽo của anh hạ xuống, bịt kín tiếng hét của tôi. Cách chương.